Rời bến Sơn Từ, chương 69, em có thơm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghiễn và Phương Nguyện đều được xem là con nhà giàu thế hệ 2, nhưng loại nhà như thế này thì họ cũng không đủ khả năng để ở. Phương Nguyện từng đến căn nhà thuê trước đây của Lương Uyển, một căn nhà cũ xây từ những năm 90, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mặt ngoài thì đầy dấu vết của năm tháng. Nhà như vợ ở Bắc Kinh đất chật người đông vẫn chẳng hề rẻ. Dù nghe nói lần này Lương Uyển đổi nhà đã tăng ngân sách không ít, nhưng việc bỏ ra số tiền gấp nhiều lần lương để thuê nhà là điều không thể. Cô ấy cũng đâu phải nhân vật chính trong mấy bộ phim như Công Chúa Bé Nhỏ, Bỗng Dưng Phát Hiện Mình Là Cháu Gái của Tỷ Phú Châu Á. Hai người ngồi phía trước nhìn nhau, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Bạn trai của Lương Uyển sống ở đây. Trong khoảnh khắc mà suy nghĩ kết nối lại với nhau, cả Trần Nghiễn và Phương Nguyện đều ngồi thẳng người. Trong mắt lấp lánh ánh sáng như sói hoang. Đừng trách họ nhiều chuyện. Lương Uyển luôn giấu bạn trai kín bưng, vốn đã khiến mọi người tò mò chết đi được. Giờ lại phát hiện ra chuyện chấn động như vậy, ai mà không háo hức. Họ chỉ còn cách sự thật một bước cuối cùng. Lương Uyển say mềm, cả người đỏ rực như đánh đầy má hồng, nóng bừng bừng, bước đi lảo đảo, hoàn toàn mất phong thái. Cô chỉ muốn được đi tắm ngay lập tức, ăn chút bánh mì rồi đi ngủ. Được hai người dìu hai bên, cô bước vào thang máy một cách rất quen thuộc. Trần Nghiễn vốn chẳng phải người giữ được bình tĩnh, trong thang máy đã không nhịn được tò mò, bắt đầu thăm dò. Chị Uyển, dạo này chị Toàn ở đây hả? Lương Uyển ngẩng đầu lên, như một đứa trẻ mà gật mạnh. Điều đó có nghĩa là tình cảm rất ổn định. Hai người dìu cô càng thêm tò mò, chăm chú nhìn chằm chằm con số nhảy trên màn hình thang máy. Trong lòng hét thầm, nhanh lên, nhanh nữa lên. Thang máy mở ra, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, cánh cửa sang trọng nặng nề xuất hiện ngay trước mặt. Trần Nghiễn liếc một cái liền nhận ra đây là sản phẩm của một thương hiệu lâu đời đến từ Đức. Chỉ riêng cánh cửa thôi đã có giá ngang với một căn nhà tầm trung ở thành phố hạng 2 hay hạng 1 mới nổi. Thật quá mức khoa trương. Họ vừa dìu Lương Uyển bước ra, cánh cửa áp lực đầy quyền lực kia cũng vừa lúc mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác gió, vẻ mặt lo lắng bước ra. Cúi đầu gọi điện thoại lần thứ 7. Sếp, sếp Chu, nghe thấy tiếng gọi, Chu Lịch hơi khựng lại một giây, sau đó ngẩng đầu lên, lướt nhìn hai người họ, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi ánh mắt dừng lại trên người Lương Uyển. Anh không hứng thú giải thích mối quan hệ giữa mình và Lương Uyển với đồng nghiệp của cô. Chuyện này Lương Uyển để tâm, nên để cô tự nói ra. Chu Lịch cất điện thoại, nhìn thấy Lương Uyển, vẻ lo lắng trên mặt anh cũng tan biến. Tự nhiên đón lấy cô từ tay họ, ôm cô vào trong áo khoác gió, không hề kiêng kỵ vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Ngoài trời vẫn mưa, cô mặc váy hở lưng, vì không có gì che chắn mà làn da mịn màng lạnh đến thấu xương. Chu Lịch cau mày, thấy áo khoác lông vũ của cô đang nằm trong tay Trần Nghiễn. Điện thoại của cô ấy đâu? Anh hỏi, Trần Nghiễn và Phương Nguyện nhìn nhau ngơ ngác, lục tìm trong túi sách của Lương Uyển rồi nói. Điện thoại. Hình như mất rồi, chẳng trách gọi đến 7 cuộc mà không ai bắt máy. Anh vừa từ bệnh viện trở về, đã dặn dò y tá và người chăm sóc, tranh thủ lúc Lương Liên Thấm còn chưa tỉnh thì rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có chạm mặt Jonathan một chút, cũng chẳng nói được bao lời. Chu Lịch biết tối nay Lương Uyển dự tiệc cuối năm, sau khi về nhà thay bộ đồ từng đến bệnh viện, định đi đón cô. Mưa hòa với lớp tuyết chưa tan hết mấy hôm trước. Đường trơn trượt rất nguy hiểm. Nhưng mãi không liên lạc được với cô, anh đang định ra ngoài tìm. Cảm ơn hai người đã đưa cô ấy về. Trần Nghiễn lúc này mới phản ứng lại, vội đưa áo khoác và túi sách cho Chu Lịch. Sếp Chu khách sáo rồi, đây là việc nên làm. Chị Uyển bình thường cũng rất quan tâm đến bọn em. Phương Nguyện cô cắn chặt môi, cắn luôn cả răng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt sếp lớn bên phía khách hàng. Nhưng chuyện này đúng là tin động trời. Cô muốn lập tức chạy xuống lầu hú hét cùng Trần Nghiễn. Nhất là khi đã uống rượu, cảm xúc càng bị khuếch đại, càng khó kiềm chế sự phấn khích. Quá sốc, vậy chị Uyển nhờ sếp Chu chăm sóc nhé, bọn em xin phép về trước. Phương Nguyện nắm chặt tay áo Trần Nghiễn, cố gắng giữ bình tĩnh. Chu Lịch khẽ, một tiếng, lại cảm ơn lần nữa. Phương Nguyện thầm nghĩ trong lòng, đây chính là khí chất của người nhà. Cô thấy Lương Uyển dựa hẳn vào Chu Lịch, nếu không phải chân Chu Lịch còn che đi một phần thân người cô ấy, thì chắc chắn Lương Uyển đã như bạch tuộc quấn chặt lấy anh rồi. Cảm giác thân mật ấy khiến người ngoài nhìn cũng thấy ngượng ngùng, chỉ có Lương Uyển đang say là không để tâm gì. Tiễn hai người tốt bụng kia đi, Chu Lịch cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình. Lớp trang điểm đã lem, son gần như trôi hết, trên mặt còn dính hai giọt mưa, không biết dính vào lúc nào. Anh nhắm mắt, bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều thở dài một tiếng, đỡ cô đang trượt dần xuống rồi nhấc cả người cô lên. Lương Uyển theo đà nhảy phát lên người anh, không bám được vững thì bĩu môi khó chịu, cho đến khi Chu Lịch đỡ lấy mông cô, để cô yên tâm bám lấy anh như con gấu koala thì mới hài lòng. Chu Lịch bế cô vào trong nhà, không nhịn được cười. Anh nghĩ, phải chụp lại bộ dạng này cho cô ấy xem mới được. Nhưng chắc chắn cô sẽ nổi giận. Anh cũng đang nghĩ, không biết cô có nhận ra chuyện tình yêu giấu kín bấy lâu nay, đã bại lộ rồi không? Giờ thì cô còn đang vô tư mà say xỉn như không có chuyện gì. Ngày mai, có lẽ tiếng hét của cô sẽ vang lên cùng lúc với cơn say tỉnh lại. Chu Lịch, anh đặt túi và áo khoác xuống, ngồi xuống để cô tựa vào vai mình, chậm rãi cởi quai giày cao gót, giải phóng đôi chân lạnh buốt của cô, vừa làm vừa nghe cô làm nhảm. Làn da trắng gần như trong suốt nay đỏ ửng vì lạnh, Chu Lịch đưa tay áp vào để sưởi ấm. Lương Uyển cúi người ôm lấy đầu anh, cổ váy trễ xuống, mềm mại mát lạnh chạm thẳng vào anh. Chu Lịch khựng lại một giây, đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô. Chu Lịch, em có thơm không? Môi của Chu Lịch áp vào thơm ngát, anh không nói gì. Trước đây cô cũng từng say đến mức lơ mơ, nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát thế này. Trước kia, cô luôn giữ lại chút tỉnh táo, đóng giả như đã say mềm trước mặt anh. Điều đó, anh biết rất rõ, nhưng hôm nay, dù cô không say mềm thì cũng đã 8-9 phần. Như thể gỡ bỏ gông xiềng, để lộ sự táo bạo và quyến rũ của bản thân. Chu Lịch cũng thấy mệt, anh ôm lấy eo Lương Uyển, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cô, lần đầu không câu nệ gì mà ngồi bệt xuống sàn. Anh tựa vào tường, thoải mái duỗi dài đôi chân thon dài của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển chân trần dẫm lên mặt đất còn ấm, ngồi xổm trên đùi anh, tận hưởng sự ấm áp từ má và môi anh truyền vào làn da lạnh buốt. Anh còn chưa trả lời em kia. Chu Lịch vuốt tóc cô, yết hầu trượt lên xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cả hai đều không phải người có hát. Ốn thấp. Anh không thể không có phản ứng với sự khiêu khích của cô. Một lát sau, Lương Uyển cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt rực lên, cô vặn người, cố tình áp sát vào phản ứng của anh. Cô có xịt chút nước hoa hơi nồng, bình thường cô mang mùi hương lạnh nhẹ tự nhiên, hôm nay thì đậm đà, cộng với mùi rượu, càng thêm mê hoặc. Đi tắm trước đã, Chu Lịch bóp nhẹ eo cô, để lại dấu vết trên làn da trắng mịn. Anh chê em hôi à? Lương Uyển lập tức đẩy anh ra, trong mắt bốc lửa, không hề che giấu tính khí, lửa giận bốc lên cực nhanh. Đây mới là cô, nóng nảy đến nhanh, tan cũng nhanh, không phải kiểu ấm ấm lửa nhỏ ninh nhừ. Chu Lịch kéo tay cô lại, kéo người đang nổi giận trở về trước mặt mình, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cười xoa dịu. Anh vừa từ bệnh viện về, chưa tắm, không sạch sẽ. Lương Uyển đang say, lý trí cũng chẳng còn. Bệnh viện. Anh đến bệnh viện làm gì? Sau 2 giây, đôi mắt lờ đờ của cô sáng lên, tự hỏi tự đáp. À, em nhớ rồi. Cô bất ngờ nắm cổ áo Chu Lịch. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi tắm. Động tác cô cởi áo anh thành thục và nhanh nhẹn, chỉ là kéo loạn xả trông không được đẹp mắt. Lương Uyển vỗ anh một cái vì không phối hợp, rồi bắt đầu của mình. Chu Lịch đứng dậy dựa vào tường. Chiếc áo khoác và áo sơ mi được ủi phẳng phiu ban nãy đã bị cô kéo nhăn tơi tả. Anh thong thả cởi cúc áo, cởi đến một nửa thì Lương Uyển cũng đã gần như cởi xong, bị lạnh đến mức khẽ rùng mình. Dù trong nhà ấm, nhưng cô mới từ ngoài lạnh bước vào, hàn khí vẫn còn. Chu Lịch thấy vậy thì lập tức bế bổng cô lên đi vào phòng tắm. Nước ấm vừa dội xuống, cô liền như được sống lại, bắt đầu chơi thổi bong bóng như cá trong bồn tắm. Lương Uyển lúc say không hề nhận ra, cô tin tưởng người đàn ông trước mặt này ở mọi khía cạnh, đến mức đang dần chuyển sang sự lệ thuộc nguy hiểm. Cô chơi đùa anh, đánh anh, cố tình không cho anh vào. Một lúc sau lại lập dị ôm hôn anh, bị va đập khiến thở đê, ốc không ngừng. Trước đây cô luôn cố kiềm chế, không dám thả lỏng kêu lên quá to, nhưng hôm nay thì khác. Cô như một con sơn ca ríu rít không ngừng, ngoài nguyên nhân là Chu Lịch, còn vì trong lòng cô đang cố tình xả hết mọi sự buông thả. Không bị kiềm chế gì cả, khiến cô sướng đến tê cả da đầu. Chu Lịch cũng vậy, màn mưa tí tách ngoài kia lặp đi lặp lại như giai điệu nền. Sáng hôm sau, Lương Uyển tỉnh dậy, nằm nghiêng trên giường, vươn vai một cách cực kỳ thoải mái như một chú cún con mới ngủ dậy, tóc tai rối bời. Hôm nay đặc biệt yên tĩnh, trong không khí vẫn là mùi hương thanh nhã quen thuộc của nhà Chu Lịch. Đầu cô hơi đau, hông và chân thì nhức mỏi vì sự buông thả đêm qua. Không thấy điện thoại ở đầu giường, cô đành lật người xuống giường đi tìm, nhưng vẫn không thấy đâu. Rửa mặt xong bước ra khỏi phòng ngủ, Chu Lịch hôm nay cũng không đi làm, đang họp sáng. Anh mặc áo thun đen, tóc tai gọn gàng, phía dưới là chiếc quần ngủ màu đen đơn giản. Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, Lương Uyển rón rén đi qua chỗ anh họp, đến bàn ăn ăn sáng. Cô vừa ngắm vẻ mặt nghiêng dưới ánh sáng ban mai của Chu Lịch, vừa cố nhớ lại mình đã để điện thoại ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, ký ức tối qua của cô rất rời rạc, toàn mảnh vỡ. Cái đầu vốn thông minh này lại xử lý thông tin một cách chậm chạp. Tối qua cô đi tiệc cuối năm, trúng thưởng 5.000 tệ. Sau đó thì sao? Trí nhớ lộn xộn, Chu Lịch từng nhắn tin cho cô. Đúng rồi, lúc đó điện thoại vẫn còn bên người, sau đó thì mất tăm. Lẽ nào là rơi ở hội trường? Lương Uyển ôm chán, đầu đau như búa bổ. Mất điện thoại thật là phiền phức, không chỉ vì giá trị, mà còn vì hiện tại không có điện thoại là chẳng làm gì được. Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định ăn xong sẽ quay lại hội trường tìm thử, mong là có người nhặt được và giữ lại giúp. Trước khi đi có thể dùng điện thoại của Chu Lịch gọi thử, biết đâu có người nghe. Không có điện thoại thì cũng không gọi xe được, Lương Uyển tính toán bắt Chu Lịch đưa mình đi. Ăn sáng xong, Lương Uyển lại đi ngang qua phòng khách định vào phòng ngủ thay đồ. Đang đi thì đột nhiên đầu óc cô như kiểu bị nghẹt mũi lúc cảm lạnh rồi bất chợt thông lại. Bừng tỉnh, cô không có điện thoại thì sao về được đây? Gọi xe, không thể, cô không gọi được. Chu Lịch đến đón, không đúng, họ không liên lạc được. Cô cũng không nhớ có ấn tượng gì về việc Chu Lịch lái xe đến đón. Giống như một tia sét lóe lên sau lưng cô nan, Lương Uyển giật mình. Hai gương mặt tò mò của Phương Nguyện và Trần Nghiễn lập tức hiện lên trong đầu cô. Tai như vang lên tiếng la hét phấn khích của họ khi phát hiện bí mật. Là họ đưa cô về. Chu Lịch vừa bắt đầu phát biểu trong cuộc họp, bỗng nghe tiếng rầm vang lên từ góc phòng khách, kèm theo tiếng R, ên gì đầy đau đớn và uất ức của Lương Uyển. Chu Lịch lập tức tháo tai nghe, ra hiệu, chờ chút, với camera, rồi chạy đến bên cô. Cô vấp phải chân ghế, ngã gối đập xuống đất, đau đến rơi nước mắt. Tiếng rên ấy là cô cố gắng nhịn mới không bật thành tiếng lớn. Nhìn thấy cô như vậy, Chu Lịch đau lòng vô cùng, đỡ cô ngồi tựa vào tường, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối để kiểm tra xem có bị chấn thương không. Nhưng Lương Uyển chỉ nhìn anh chăm chú, thì thào nói, Chu Lịch, tiêu rồi, chuyện của chúng ta hình như bị mọi người biết hết rồi. Cách chương.